Linh khí bức nhân, chương 229, người dẫn đường. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Sở tiên sinh. Thật ra thì lúc mới ra trường, ta cũng giống như ngươi. Lúc nào cũng muốn chủ trì chính nghĩa, ít nhất là phải giữ gìn pháp luật tôn nghiêm. Luật sư Kim nhẹ nhàng vỗ bả vai của Sở ca, nhàn nhạt nói, nhưng sau khi xử lý 7-8 vụ án, nhìn bí mật của nhân tính quen rồi. Ta phát hiện, trừ phi ta là thần toàn trí toàn năng, nếu không ta căn bản không có khả năng biết cái gì là chân tướng. Cái gì là chính nghĩa? Ta là thần sao? Dĩ nhiên không phải, cho nên, chủ trì chính nghĩa, tìm kiếm chân tướng, cũng không phải là công việc của ta. Ta chỉ là một phàm nhân, làm nghề luật sư, chức trách của ta chính là bên trong phạm vi cho phép của pháp luật, tận lực bảo vệ lợi ích của thân chủ của ta. Đương nhiên, nếu như pháp luật tồn tại lỗ thủng, ta cũng không ngu gì mà không chui vào, vì chính mình kiếm được tiền hàng loạt tiền mặt. Nếu như ngươi một mực muốn suy nghĩ rất nhiều loại vấn đề chưa phát sinh như này, muốn tìm kiếm tuyệt đối chính nghĩa, muốn nhìn thấu nhân tâm, nhìn xem đến tột cùng là tốt là xấu, như vậy, ngươi đầu tiên phải trở thành một vị thần toàn trí toàn năng. Hơn nữa tuyệt đối công bằng. Vấn đề là, nếu như ngươi thật sự trở thành thần, chính nghĩa trong nhân gian liền không có bất cứ quan hệ nào cùng ngươi. Một cái nghịch lý, không phải sao? Sở ca nói, tựa như là, cho nên, giống như ta, làm tốt việc của chính mình, không sai trái, đây không phải rất tốt sao? Luật sư Kim mỉm cười nói, thật ra thì ta rất thưởng thức ngươi. Sở tiên sinh, nhìn thấy ngươi đầy ngập nhiệt huyết, dũng cảm tiến tới, ta liền hồi tưởng lại tuổi trẻ năm đó. Chính mình ngây ngô mà lỗ mãng. Đây là danh thiếp của ta. Nếu như ngày nào ngươi cần pháp luật viện trợ, đừng quên tìm ta, con người của ta, rất am hiểu lẫn lộn phải trái. Đổi trắng thay đen, à, suýt nữa quên mất. Có lẽ đến ngày đó, ngươi đã có một vị luật sư so với ta tốt hơn. Luật sư Kim cười ha ha một tiếng, gật đầu cáo biệt Sở ca và Hứa Nặc, tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Sở ca vò tóc bứt tai nửa ngày, cũng tìm không ra cái nguyên cớ. Một vị luật sư rất có ý tứ, đúng không? Hứa Nặc cười tủm tỉm hỏi. Đại khái đi, Sở ca nghĩ thầm, theo linh khí khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng, dạng người không biết nên đánh giá như thế nào giống luật sư Kim. Thượng tá Ninh Liệt, tiểu cung chủ còn có Đông Man Thiết Trụ, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Tương lai thế giới, thật đúng là khiến người đau đầu a. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn bỗng nhiên biến thành màu tím nhạt, lôi đình dường như từng đôi đại thủ, ngạnh sinh sinh xé rách thiên địa, khiến giữa bức tường rũa địa cầu và dị giới trở nên vô cùng yếu ớt. Một sóng lớn người xuyên Việt đang tới gần. Tin tức Đông Man Thiết Trụ bị xét xử, bao quát Sở ca được phỏng vấn, đêm đó liền truyền khắp Linh Sơn, mọi người ào ào vì Sở ca cảm thấy đáng tiếc đồng thời. Cũng đối liên minh địa cầu tràn đầy lòng tin, tòa án là địa phương có thể hiển lộ quyền uy rõ ràng nhất. Chỉ cần tòa án vẫn còn vận chuyển bình thường, trật tự liền vẫn tồn tại, mọi người liền không có cái gì để lo lắng. Nhưng thân là hội viên vàng 2 sao của tổ chức X-Men, Sở ca lại biết, cái gọi là trật tự chỉ là biểu tượng, an nguy của Linh Sơn chỉ được bảo vệ bởi một tần vỏ yếu ớt. Chỉ cần một cường giả kim đan điên cuồng, đều có thể thành phố lớn có mấy triệu nhân khẩu này rơi vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Ngay khi tin tức truyền ra, đồng thời có hơn 10 tên tu tiên giả xuyên Việt đến Linh Sơn, đây là sự kiện xuyên Việt có quy mô lớn nhất tại Linh Sơn từ trước đến giờ. Lúc Sở ca nhận được tin tức, Mã Hùng và tiểu đội phản ứng nhanh đã kịp thời xử trí. May mắn có 2 tên chuyên gia đàm phán cùng nhà ngôn ngữ học đến từ tỉnh thành để trợ giúp Linh Sơn. Mà đối phương cũng không phải tà ma ngoại đạo cùng hung cực ác. Sau một phen thuyết phục, cũng không xảy ra xung đột, hơn 10 tên tu tiên giả đều được mời đến tổ chức X-Men đi uống trà. Nhưng cũng không phải là mỗi lần xảy ra sự kiện xuyên Việt đều có thể may mắn như vậy. Theo giai đoạn thứ 2 của Linh Triều bộc phát chính thức bắt đầu, ngoại trừ danh môn chính phái, còn có tà ma ngoại đạo, mà ngoại trừ tà ma ngoại đạo ra, còn có đủ loại linh thú, yêu thú, ma thú, cũng có thể xuyên qua tới. Nếu như tà ma ngoại đạo còn có thể lấy lợi để dụ. Nhưng linh thú, yêu thú cùng ma thú liền hoàn toàn không theo đạo lý nào. Chỉ có thể dùng vũ lực để bọn hắn hiểu rõ, ai mới là chúa tể của địa cầu. Bởi vậy, từ huấn luyện đến làm nhiệm vụ, hết thảy đều bỗng nhiên gia tốc. Sáng sớm hôm sau, Sở Ca liền đến đúng chỗ tại khu vực nghiên cứu kỹ thuật của tổ chức X-Men tại Linh Sơn. Từ khi đạt được hội nghị tối cao ủng hộ, lại có chuyên gia học giả, thợ săn tiền thưởng, đoàn lính đánh thuê, đến từ các nơi trên toàn thế giới thậm chí người mạo hiểm ào ào tụ tập đến Linh Sơn. Chuẩn bị từ trong Linh Triều bộc phát, hung hăng vớt lên một bút, tổ chức X-Men xem như súng hơi đổi thành đại pháo. Tại chung quanh nhà cao tầng đan xen dày đặc, lại khởi công xây dựng không ít tựa như lều vải cố định như quả trứng lớn màu bạc. Chợt nhìn, liên miên chập trùng, rộng lớn mạnh mẽ, tựa như là một chỗ đóng quân của đại quân, ngược lại là cùng trụ sở quân đội của các thành thị khác hô ứng lẫn nhau. Trong một vài lều vải trưng bày vũ khí đỉnh cao nhất trên toàn bộ địa cầu. Không ít vũ khí còn ở vào giai đoạn thử nghiệm, chỉ cần tốn hao điểm cống hiến nhất định, liền có thể đi lên mua lấy, thậm chí đón lấy nhiệm vụ khảo nghiệm tương ứng. Sử dụng vũ khí lại đem điểm cống hiến đều kiếm về. Trong một vài lều vải, trưng bày thiết bị tu luyện tân tiến nhất, như khoang có áp suất và trọng lực cao gấp mười mấy lần. Sau khi bôi thuốc biến đổi gen lên toàn thân, ở bên trong tu luyện, hiệu quả đơn giản có thể tăng lên gấp 10. Còn có một vài lều vải, bị chia cắt thành từng gian phòng học, thiết huyết cựu binh đến từ quân đội. Giáo sư chuyên gia đến từ đại học, thậm chí đại sư hưởng thụ trợ cấp đặc thù từ hội nghị tối cao đều ở bên trong. Thái tôn chỉ của bọn hắn là ai cũng có thể học. Chỉ cần móc ra được đủ nhiều điểm cống hiến, ai cũng có thể nghe bọn hắn giảng bài đương nhiên, có thể tiêu hóa hấp thu hay không, liền nhìn năng lực của ngươi rồi. Trừ cái đó ra, còn có nhà ăn vơ vét nguyên liệu nấu ăn chân quý trên toàn thế giới. Thị trường giao dịch có thiên tài địa bảo đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới. Suối nước nóng cùng phòng tắm hơi để giác tỉnh giả thư giãn. Làm dịu mỏi mệt, quả thực là từng cái động thiên phúc địa cỡ nhỏ. Một câu, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, nơi này chính là thiên đường của giác tỉnh giả. Sở Ca cùng tiểu cung chủ nhìn hoa cả mắt, trợn mắt hốc mồm. Sở Ca là người mới vừa mới bước vào giới giác tỉnh giả thì không cần phải nói. Ngay cả tiểu cung chủ có kiến thức rộng rãi cũng là không kịp nhìn. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dựa theo tiểu cung chủ giải thích, nàng đại khái có thể hiểu được tất cả những thứ này nếu như đem tổ chức X-Men nhìn thành một cái siêu cấp đại tông phái. Đơn giản là siêu cấp đại tông phái vừa mới chiêu mộ một đệ tử gọi là Sở Ca. Dẫn hắn chính thức bước vào sơn môn mà thôi. Phượng Vũ Tiên Cung cũng thường xuyên chiêu mộ đệ tử từ các tiểu quốc thuộc lãnh địa của Lạc Phương Sơn. Còn có cái gọi là cao thủ trong võ lâm, phát hiện ra ngôi sao mới. Khi những người mới tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng mới vào sơn môn, cũng theo thường lệ muốn cho bọn hắn một cái đánh phủ đầu. Để bọn hắn nhìn thấy sự cường đại của Phượng Vũ Tiên Cung. Nhưng mà cùng so sánh với tổ chức X-Men, lại lộ ra Phượng Vũ Tiên Cung quá mức cũ kỹ cùng mốc meo. Căn bản không có gì sáng ý, hơn nữa, có một việc, khiến tiểu cung chủ cực kỳ kỳ quái. Tại sao ngươi cũng không có sư phụ đâu? Tiểu cung chủ nói, chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung, coi như đệ tử nhập môn, cũng hẳn là có một cái sư phụ, muốn dập đầu bái sư, ký khế ước sinh tử. Lập lời thề với thiên địa, sư phó mới nguyện ý dốc túi tương thụ, ở bên trong môn phái cũng không bị người bắt nạt, tại sao sư phó ở nơi này, dựa theo các ngươi tới nói, hưởng thụ trợ cấp đặc thù của hội nghị tối cao, nghe có vẻ rất lợi hại a, lại ngay cả đầu đều không cần ngươi đập. Liền nguyện ý đem bản lĩnh cuối cùng dạy cho ngươi, chúng ta không cần dập đầu, Sở Ca nói. Coi như dập đầu 180 cái, cũng không có ý nghĩa. cũng không xong hai lạng thịt. Kia có ý gì? Chúng ta càng thêm chú trọng vào lòng nhân ái. Càng thêm chú trọng vào lòng nhân ái. Là cái gì? Tiểu cung chủ hầu nghi nói. À, Sở Ca Vân vê ngón tay. Làm cái tư thế tiền mạt. Điểm cống hiến, ngươi không thấy những chương trình học của các chuyên gia, giáo sư còn có đại sư học thuật. Một tiết muốn bao nhiêu điểm cống hiến, ta còn không trả nổi. Hơn nữa người ta dạy học xong liền đi. Nếu như muốn dạy riêng một mình ngươi, còn phải tốn càng nhiều điểm cống hiến. Cái đồ chơi này cũng giống như ngươi dùng tiền. Tiểu cung chủ nói, kia cũng nên có người dẫn đường, dạy ngươi tu luyện như thế nào, nên giữ vững quy củ gì, làm sao kiếm lấy điểm cống hiến a, cái này thì có a. Sở Ca lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng ấn vào màn hình. Ta đã download app chuyên dụng của hội viên vàng của tổ chức X-Men. Đây chính là người dẫn đường. Cách chương.